Tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 18, ôm eo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tần Thập Ngũ nhìn thấy Lộ Đồng nhảy xuống xe của Tần Sơ thì biết mình đã lỡ miệng Lộ Đồng ra mặt mỏng, sau khi nghe cậu nói về truyền thuyết chỗ sau. Xong thì không chịu ngồi lại nữa. Anh đứng yên tại chỗ, nhận ra thái độ của mình hơi có vấn đề. Lộ Đồng mở miệng nói, nhà trẻ ở đâu, tôi tự đi xe buýt tới. Tần Thập Ngũ sốt ruột hoảng hốt vội bổ sung, ngồi xe buýt làm gì? Chúng ta đi cùng với nhau đi, anh cứ ngồi ở sau xe Tần Sơ ấy, em thấy có sao đâu. Lộ Đồng không thèm để ý tới cậu, chuẩn bị đi đến bến xe gần trường. Tần Thập Ngũ nhìn thấy anh quay đầu bỏ đi, vội vàng đuổi theo ngăn cản anh lại. Thôi mà em sai, tại em ăn nói bậy bạ hết. Cậu vội vàng nói, anh đừng có để bụng mà, chuyện đó là tự mình em nghĩ ra thôi. Nếu chỗ ở sau xe đàn ông chỉ dành cho vợ và bạn gái, vậy thì những tài xế xe ôm thì sao? Chẳng phải là họ sẽ có một đống các bà vợ và bạn gái ở khắp nơi à? Với tình hình cơ bản của đất nước ta hiện nay không thể thực hiện chế độ đa thê, đó là sự trở lại của tàn dư chế độ phong kiến, em sẽ là người đầu tiên phản đối. Lộ Đồng, Tần Thập Ngũ thấy anh cuối cùng cũng dừng chân lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cậu thấy Tần Sơ giống tài xế xe ôm mà, trường nhất trung nằm ở trung tâm thành phố, bên cạnh là một đầu mối giao thông vận tải nhỏ. Trước cổng lớn của bến xe có rất nhiều tài xế xe ôm đang ngồi trên xe chờ khách. Nếu Tần Sơ đi làm công việc này nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Đám con gái từ trong bến xe đi ra muốn được ngồi lên xe hắn có khi còn phải xếp hàng rút thăm. Lộ Đồng bị Tần Thập Ngũ nói mấy câu chọc cho vui, kiên nhẫn nói. Tôi không có ý trách cậu, anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, đi xe buýt sẽ tiện hơn, nếu Tần Sơ chờ tôi vậy còn cậu phải làm sao? Xe mô tô không thể chở hai người, nếu không có khi chạy được nửa đường đã bị cảnh sát tuyết còi ngăn lại. Tần Thập Ngũ không ngờ tới Lộ Đồng lại suy nghĩ cho cậu như vậy, nhất thời cảm xúc trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cậu nói, em không ngồi xe máy đâu, em bị say xe. Lộ Đồng, vậy cậu định đến đấy bằng gì? Tần Thập Ngũ vắt hết óc, nhất định em sẽ có cách mà. Mặc kệ là dùng cách gì, tóm lại không thể để cho Tần Sơ tiếp tục bỏ lỡ cơ hội nữa. Cậu đưa mắt nhìn ven đường, có một thằng bé con đang đạp xe bốn bánh, lập tức đứng thẳng người lên đi đến nghiêm túc nói. Tôi là cảnh sát, bây giờ sẽ tịch thu xe của anh. Thằng bé ngơ ngác nhìn Tần Thập Ngũ, Lộ Đồng nhắc nhở nói. Cậu như thế là ăn cướp trái pháp luật, Tần Thập Ngũ nói với Lộ Đồng. Người có học sao có thể gọi là ăn cướp, cái này gọi là xe đạp không? Hơn nữa em chỉ bị say xe hai bánh thôi chứ đâu có say xe bốn bánh. Lộ Đồng nhìn chiếc xe đạp bốn bánh mà Tần Thập Ngũ nói, hai cái bánh xe đặt trước sau phù hợp với tiêu chuẩn của một chiếc xe đạp bình thường, chỉ là ở hai bên trái phải lại mọc ra thêm hai cái bánh phụ nữa để giữ thăng bằng, thích hợp cho trẻ em từ 3 đến 9 tuổi sử dụng, cực kỳ con nít. Lộ Đồng cạn lời nói, cậu đừng quậy nữa, Tần Sơ, đã bàn xong chưa, bỗng nhiên hắn nói chen vào ngắt lời Tần Thập Ngũ và Lộ Đồng. Xem ra Tần Sơ có chút không vui, mặt đen xì không lý do, nhìn Lộ Đồng. Giờ có ngồi không? Tần Thập Ngũ, ngồi. Em gọi xe, nhà trẻ đó địa chỉ ở đâu, em đi qua đó trước chờ các anh. Tần Sơ nói địa chỉ, Lộ Đồng vừa nghe thấy liền kinh ngạc nói. Còn xa lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này anh vẫn đang phải đi làm thêm ngoài giờ, vì tính tình quá cứng đầu chết cũng không chịu hỏi xin Lộ Chi Ngôn một xu. Trước mắt số tiền anh có được trong tay đều là tiền công mà anh kiếm được trong những ngày nghỉ tiết. Lộ Đồng nghĩ đến chút tiền còn lại trên người mình, nghĩ tới có thể bản thân sẽ cùng Lộ Chi Ngôn chiến tranh lạnh thêm một khoảng thời nữa, kinh tế eo hẹp không nên gọi xe. Tần Thập Ngũ sợ nếu mình còn nấn ná ở đây thêm một giây nữa thì có thể Lộ Đồng sẽ nhường lại chỗ ngồi phía sau xe Tần Sơ cho cậu rồi tự đi xe buýt, lập tức vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng chớp nhoáng chui vào bên trong. Thời đại này vẫn chưa có app để gọi xe, muốn gọi taxi phải dùng đến cách nguyên thủy nhất, ra sức vẫy tay. Một câu oán giận của Tần Thập Ngũ đã lọt vào trong tai của Lộ Đồng. Anh không chút biến sắc thầm nghĩ trong lòng, áp gọi xe là gì? Tần Thập Ngũ nhanh chóng chạy biến mất, tại hiện trường chỉ còn dư lại hai người Lộ Đồng và Tần Sơ. Tần Sơ không đôi co nhiều lời với anh, nói thẳng. Lên xe, thái độ của hắn dứt khoát nhanh gọn, đem ra so sánh khiến cho Lộ Đồng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Phải rồi, bản thân Tần Sơ không để bụng đến cái truyền thuyết đô thị quỷ quái gì đó, vẫn thoải mái phóng khoáng như thế, nếu anh cứ xoắn suýt đắn đo, chẳng phải là trong lòng anh có quỷ sao? Lộ Đồng cân nhắc một chút, không hề do dự nữa mà ngồi lên phía sau xe. Anh nghĩ thầm, thằng nhóc con này có lúc cũng khiến cho người ta thấy thương mến, nếu lúc nào cũng ngoan như vậy thì có phải tốt không? Vừa lên xe Tần Sơ liền cảnh cáo anh, đừng có mà lợi dụng cơ hội để ôm tôi. Lộ Đồng, mình thu lại câu bảo hắn ngoan lúc nãy. Yên tâm, không ôm cậu đâu. Lộ Đồng lạnh nhạt nói. Tần Sơ Đại phát từ bi nói. Có điều anh có thể nắm góc áo tôi một chút, tôi cho phép. Lộ Đồng tức nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm, đồ chó con. Anh lãnh đạm nói, không cần. Tần Sơ nghe anh nói chắc như đinh đóng cột, nghi hoặc nói. Thật sự không cần, tôi lái xe rất nhanh, anh ngồi không vững là ngã đấy. Còn rất đắc ý, Lộ Đồng lạnh băng nói. Ngài cứ yên tâm, cho dù có bị té gãy tay gãy chân cũng không ăn vạ ngài đâu. Không nhọc đến ngài phải bỏ công chăm sóc tôi nửa đời sau. Nói thì nói thế, mô tô vừa mới khởi động, Lộ Đồng liền hối hận rồi. Tần Sơ quả nhiên nói không sai, tốc độ xe chạy rất nhanh, hai tay Lộ Đồng chỉ nắm lấy mép sau xe, trọng tâm vô cùng không ổn định, cả người anh toàn tâm toàn ý dồn hết lực vào tay, đến nói chuyện cũng không dám nói. Tần Sơ lái xe chạy được một lúc phát hiện ra Lộ Đồng thực sự không ôm eo hắn, tính cách có vẻ rất cứng đầu. Trong lòng hắn không khỏi có chút khó chịu, sao lúc này lại biết nghe lời thế? Bình thường cũng không thấy anh ta gọi dạ bảo vâng như vậy. Hắn vặn tay nắm, bỗng nhiên gia tăng mã lực. Lộ Đồng không ngờ tới Tần Sơ lại có thể chạy với tốc độ nhanh hơn nữa, sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Tần Sơ cúi thấp người, cố ý chạy vượt qua khúc cua, Lộ Đồng mím chặt môi, cảm giác bản thân mình suýt nữa bị văng ra khỏi chỗ ngồi phía sau xe. Tần Sơ cố tình không chạy ở đường rộng bằng phẳng mà đi vào khúc đường sỏi đá, ngay sau đó chiếc xe liên tục sóc nảy, Lộ Đồng cuối cùng bị tra tấn không chịu nổi nữa, hai tay buông mép sau xe ra thật cẩn thận mà túm lấy một góc áo của Tần Sơ. Anh chỉ túm một miếng nhỏ thôi, sợ bị Tần Sơ phát hiện ra. Vậy cũng đủ mất mặt chết đi được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng ôn con này rõ ràng là cố tình, cớ gì mà đường lộ dài nhựa bên cạnh không chạy, lại chạy vào chỗ đất đá chưa được phủ xi măng. Tần Sơ mặt không chút biến sắc dùng dư quang liếc mắt nhìn Lộ Đồng một cái, lúc chuẩn bị ôm cô ở đoạn đường phía trước, bỗng nhiên hắn nghiêng xe qua một bên. Thân thể Lộ Đồng lập tức đổ theo hướng xe nghiêng đi, khả năng giữ thăng bằng của anh vốn dĩ đã rất kém, thế nên có cảm giác một giây sau anh sẽ rớt xuống mặt đất vậy. Thân thể anh theo bản năng sinh tồn lập tức khiến anh vươn tay đột nhiên ôm lấy Tần Sơ, chờ đến khi đầu óc có phản ứng lại, cả người Lộ Đồng đều đã dán ở trên lưng Tần Sơ. Tốc độ xe cuối cùng cũng chậm lại, Lộ Đồng cả người cứng đờ, hai tay đang ôm chặt lấy eo Tần Sơ, nhớ tới những lời lúc nãy bản thân đã dõng dạc tuyên bố, biểu cảm trên mặt anh còn cứng đờ hơn cả thân thể. Tần Sơ tháo mũ bảo hiểm xuống, vuốt lại tóc mái một cái, đỗ xe ở trước cổng nhà trẻ. Lộ Đồng sắc mặt cực kỳ kém bước xuống xe, dương mắt nhìn Tần Sơ chằm chằm. Cậu cố tình đúng không? Tần Sơ giả ngu, cố tình cái gì? Tần Thập Mũ ở trước cổng nhà trẻ vẫy vẫy tay. Em ở đây nè, Tần Sơ không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước, trên eo hắn dường như còn dư lại xúc cảm từ đôi tay Lộ Đồng, cánh tay người kia rất nhỏ, cổ tay lại càng nhỏ hơn, cách hai lớp áo đồng phục nhiệt độ trực tiếp truyền tới trên làn da hắn. Tần Sơ nhớ rõ lúc hắn cúi đầu xuống nhìn thử, còn có thể nhìn thấy một đoạn cánh tay trắng nõn. Cổ tay nhỏ như vậy, một bàn tay của mình cũng đủ để nắm cả hai cái. Hắn tự nói thầm, chiên, ủa nắm hai cổ tay người ta lại chi. Lộ Đồng dĩ nhiên không biết Tần Sơ đang suy nghĩ gì, mặt mày anh cứng ngắc đi theo phía sau, khí tức vốn dĩ lạnh nhạt hiện tại càng thêm nghiêm túc. Lạnh tới mức khiến Tần Thập Mũ phải dùng mình một cái. Cậu lẳng lặng nhìn Tần Sơ, hỏi. Lộ Đồng sao vậy, anh chọc tức anh ấy à Tần Sơ, ai chọc hắn, anh không chọc anh ấy thì sao sắc mặt anh ấy lại khó coi như thế, trời đất ơi, bộ anh không thấy mọi thứ xung quanh mình sắp tiến vào kỳ băng hà cả rồi hay sao? Tần Sơ bỗng nhiên dừng chân lại, liếc mắt nhìn Tần Thập Mũ. Cậu quan tâm anh ta quá nhỉ, nói thừa không phải là vì anh ấy, Tần Thập Mũ suýt chút nữa đã nói ra đó là mẹ cậu rồi. Cũng may vừa kịp cua lái cậu vội vàng sửa lời. Một đại mỹ nhân như anh ấy, khiến em thấy sắc đẹp là nổi lòng ham muốn, em muốn quan tâm thì quan tâm thôi bộ không được sao. Quản trời quản đất chứ còn đòi quản cả chuyện phàm nhân như em muốn theo đuổi cái đẹp luôn à. Tần Sơ sau khi nghe xong, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, nhìn ngang nhìn dọc đều thấy ngứa mắt với Tần Thập Mũ, hắn dùng câu nói của Lộ Đồng để nói lại với Tần Thập Mũ. Anh ta không có hứng thú với nam nhân, khuyên cậu nên từ bỏ đi là vừa. Tần Sơ làm sao biết được ông ba nhà mình nói bóng nói gió cái gì, thuận miệng đáp lại. Thì em thương tư đơn phương không được sao? Tần Sơ, không được. Tần Thập Mũ, anh nói cụ thể rõ ràng ra xem nào, tại sao lại không được? Tần Thập Mũ cũng hăng hái chiến tới cùng, hiện tại cậu đang sử dụng thân thể của nguyên chủ này là một Omega, dùng yêu thế giới tính trời sinh để tranh cãi. Tần Thập Mũ dõng dạc nói. Lộ Đồng là alpha, em là omega, cái này gọi là gì, cái này gọi là trời sinh một đôi. Anh ấy không cùng với em được, chẳng lẽ cùng với anh thì được chắc. Tần Sơ mặc kệ cầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ Tần Thập Ngũ vẫn còn chưa biết chuyện Tần Sơ đã biết được giới tính thứ hai của Lộ Đồng rồi. Bây giờ ba của cậu nhìn cậu với Lộ Đồng chỉ giống như một cặp chị em bạn gì mà thôi, hoàn toàn chẳng hề lo lắng Tần Thập Ngũ có thể làm ra được trò yêu đương gì. Hơn nữa thế này mà cũng gọi là trời sinh một đôi sao. Nếu mà suy nghĩ theo hướng này, cậu ta muốn ăn cơm, Lộ Đồng sẽ đi nấu cơm thì xem ra cũng rất giống với câu trời sinh một đôi. Tần Sơ ở trong lòng khinh thường, xùy, một tiếng, trong lúc hai người đang nói chuyện thì Lộ Đồng đã đến trước cửa phòng học. Hiện tại Tiểu Niếp đã được hơn 3 tuổi, vẫn còn phải được trông chừng chứ chưa được lên lớp học. Bên trong nhà trẻ rất rộng, hôm nay là ngày nhà giáo, khuôn viên nhà trẻ được trang trí vô cùng dễ thương, khắp nơi đều tràn ngập hoa cỏ cây cảnh và các bảng từ xanh, nhiều phụ huynh đã tập trung ở sân thể dục nhỏ chờ đợi hoạt động gia đình tiếp theo. Tiểu Niếp không cần tham gia hoạt động gia đình, lúc Tần Sơ đến đón thì phải thông qua giáo viên nhà trẻ làm rất nhiều kiểm tra và các thủ tục, sau khi xác nhận 100% anh là người do cô Triệu nhờ tới đón mới có thể mang Tiểu Niếp đi. Tiểu Niếp biết Tần Sơ, hắn vừa tới cô nhóc đã tự động chạy tới ôm lấy đùi Tần Sơ. Tần Sơ nhấc bổng cô bé lên khỏi mặt đất, một giây sau khi ôm cô bé vào lồng ngực nóng hổi, lập tức nghe thấy mùi sữa trên người Tiểu Niếp, lập tức mặt không biểu cảm, vô cùng ghét bỏ nhét Tiểu Niếp vào trong lồng ngực Lộ Đồng. Lộ Đồng, Tần Sơ, có mùi, phụ huynh của mấy bé lớp mầm ý tới bọn họ thật lâu, kinh ngạc nói. Hai người là phụ huynh của cô bé hả? Đôi vợ chồng còn trẻ quá ha, cách chương.